Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, nữ nhân này vừa ý ngươi rồi a. Chứng kiến cái này long hồn, Thanh Lâm không khỏi nghĩ nổi lên chính mình họa long đồ. Họa long đồ chính là chí bảo, mặc dù so ra kém Huyễn Lưu Tâm Yểm cùng Xạ Thần Cung. Nhưng từ loại nào trình độ mà nói, hoàn toàn khả dĩ tới liều mạng, như thế nghịch thiên chí bảo, đã đến trong tay của ta, lại chỉ là sử dụng một lần mà thôi. Thanh Lâm cười khổ, xem ra có thời gian ngược lại là muốn đi tìm một chút long tộc phiền toái. Đúng lúc này, Thanh Lâm đột nhiên cảm giác được trên tay tê dần, hắn không khỏi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia còn nhỏ long hồn vậy mà mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Cắn lấy bàn tay của mình phía trên, còn dám cắn ta, Thanh Lâm cơ hồ tính phản xạ xong mâu lộ ra hàn quang. Hắn tiếp xúc qua mấy lần long tộc, lại đều không có gì ấn tượng tốt, trong nội tâm đối với long tộc thuyết minh, hoàn toàn có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là địch ý. Có thể cái kia long hồn tựa hồ là cảm nhận được Thanh Lâm địch ý, vậy mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Mà lại phát ra nức nở nghẹt ngào chi âm, càng là tại Thanh Lâm trợn mắt há hốc mồm chính giữa. Cái này long hồn theo Thanh Lâm trong tay chui ra, bay đến Thanh Lâm trước mặt, cái kia hư ảo đầu lưỡi duỗi ra, không ngừng liếm láp Thanh Lâm khuôn mặt. Thanh Lâm nhiều năm như vậy, tính cách đã sớm đã luyện thành lạnh như băng, giờ phút này cảm thụ được long hồn ôn nhuận. Trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Đừng liếm, cho ta xuống. Thanh Lâm một phát bắt được cái kia long hồn, đem hắn ngạnh xanh xanh túm đi qua. Có thể cái kia long hồn đầu lưỡi y nguyên tại liếm láp Thanh Lâm thủ trưởng. Thanh Lâm có chút bất đắc dĩ rồi, đang định đem long hồn ném vào túi chữ vật thời điểm, nhưng lại chợt phát hiện cái này long hồn chỗ thè lưỡi ra liếm địa phương, đúng là vừa rồi bị nó cắn nát địa phương. Hơn nữa, theo long hồn sao, đang có giọt giọt máu tươi từ Thanh Lâm thủ trưởng chính giữa tuôn ra. Bị long hồn cho nuốt xuống, trong nháy mắt, liền có 3 giọt máu tươi tiến nhập long hồn trong bụng. Nó tựa hồ là đã ăn no, đánh cho trọn vẹn nấc về sau. Tựu như vậy nheo lại con mắt, nằm ở Thanh Lâm trong tay. Sau đó, ngủ rồi, Thanh Lâm trợn mắt há hốc mồm. Đây là long sao? Ngẫm lại chính mình khi còn bé nghe được cái kia chút ít long truyền thuyết. Nhìn lại cái này cái long hồn. Thanh Lâm thật sự khó có thể đem thần thánh hai chữ theo như đến long tộc trên người. Cái này cái long hồn, cắn nuốt máu tươi của ta. Tựa hồ tại phát triển, Thanh Lâm cẩn thận cảm thụ một chút long hồn khí tức. Có chút trầm ngâm, chợt đem hắn bỏ vào túi chữ vật chính giữa. Này long xuất hiện tại tầng thứ 6 chính giữa, tất nhiên là cực kỳ chân quý. Mặc dù không biết rốt cuộc là hạng gì long tộc, nhưng ít ra không kém là được. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm lúc này mới quay đầu nhìn về phía dưới. Tại đây trong thời gian thật ngắn, những đại đế đó cảnh nhưng lại mấy có lẽ đã bị tàn sát không còn. Còn lại tối đa sẽ không vượt qua 10 người, mà Yên Trần Chí Tôn cùng Tam Thánh Chí Tôn hai người cũng là bị nghiêm trọng tổn thương. Cái kia 3 gã năm sao đại địa chí tôn chính giữa, chỉ còn lại có Phong Vô Cực, hai người khác đều đã bị chết, những người này Thanh Lâm cũng không phải chú ý. Hắn chú ý là Vân Ly không có chút nào bị thương, mà lại thoạt nhìn thành thạo, tựa hồ đối diện với mấy cái này 8 sao phàm giai khôi lỗi. Căn vốn cũng không phải là việc khó, nàng này tu vi, tuyệt đối không chỉ lục tinh đại địa chí tôn, chỉ là của ta tu vi có hạn, mà lại nàng cố ý thu liễm, nhìn không ra mà thôi, Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Tại hắn thầm nghĩ thời điểm, phía dưới trên mặt đất, trọn vẹn 3 gã 8 sao phàm giai khôi lỗi đem Phong Vô Cực cho vây quanh ở trung ương. Phong Vô Cực vốn cũng chỉ là một cái 5 sao đại địa chí tôn mà thôi. Đối mặt một gã 8 sao phàm giai khôi lỗi cũng không là đối thủ. Huống chi 5 tên có thể kiên trì cho tới bây giờ, đã là trong bất hạnh vạn hạnh. Cút ngay cho tao. Phong Vô Cực gào rú chính giữa. Thân thể bỗng nhiên phồng lên bắt đầu. Lại muốn tự bảo đúng không? Nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên tại Phong Vô Cực vang lên bên tai. Phong Vô Cực lập tức đại hỉ. Hắn tự nhiên nghe được đi ra. Đây là thanh lâm thanh âm. Rầm rầm rầm bang bang. Cơ hồ là tại thanh lâm lời nói rơi xuống nháy mắt. Liền có 5 đạo trầm đục âm thanh truyền ra. Phong Vô Cực xem trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy cái kia 5 đạo 8 sao phàm giai khôi lỗi thân ảnh. Âm âm bay ngược đi ra ngoài. Càng là tại bay ngược thời điểm. Thân ảnh của bọn hắn tất cả đều nổ tung. Triệt để tử vong. Ngươi cái này. Quá mạnh mẽ à. Phong Vô Cực xem quỷ nhìn xem thanh lâm. Nói. Rõ ràng có cửu tinh đại địa chí tôn thực lực. Lại cần phải thu liễm đến 4 kiếp chân. A hát. Không đúng. Là 8 kiếp chân đế. Thực không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Thanh lâm nói. Rõ ràng khả dĩ còn sống. Lại hết lần này tới lần khác muốn động một chút lại tự bảo. Thực không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Phong Vô Cực không có lại để ý tới Phong Vô Cực. Thanh lâm bàn tay lớn một chảo. Trên mặt đất những cái kia còn sót lại đại đế cảnh. Lập tức thân ảnh bay lên. Trực tiếp bị ném vào tầng thứ 7 màn sáng chính giữa. Giờ này khắc này. Tại đây chỉ còn lại có Yên Trần Chí Tôn. Phong Vô Cực, Thanh Lâm, còn có Mây Ly 4 người. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, lại bắt lấy Yên Trần Chí Tôn cùng Phong Vô Cực, thẳng đến tầng thứ 7 mà đi. Thanh Lâm Chí Tôn cứu ta. Tam Thánh Chí Tôn gào rú lên tiếng, thiếu khuyết hắn mục tiêu của hắn. Những cái kia phàm giai khôi lỗi tự nhiên là đều muốn chú ý lực đã rơi vào Tam Thánh Chí Tôn trên. Người, kể từ đó. Hắn lập tức cực kỳ nguy hiểm. Thanh lâm căn bản cũng không có để ý tới. Cầm lấy Yên Trần Chí Tôn cùng Phong Vô Cực. Trực tiếp tiến nhập tầng thứ 7. Vân Ly chớ đi. Tam Thánh Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi. Gặp Vân Ly cũng muốn khởi hành rời đi. Lúc này biến sắc nói ra. Chính ngươi làm nghiệt. Chính mình hoàn lại. Vân Ly thoại âm rơi xuống. Thân ảnh hết lần này tới lần khác mà đi. Cùng lúc đó, tầng thứ 7 chính giữa, những đại đế đó cảnh trên mặt mồ hôi lạnh còn đều không có lau đi. Khi thấy thanh lâm bọn người sau khi tiến vào, những người này lập tức khom người, thật sâu ôm quyền nói ra, đa tạ thanh lâm chí tôn ân cứu mạng, chúng ta tuyệt sẽ không quên. Bổn đế chỉ là đại đế cảnh mà thôi, cũng không phải là chí tôn. Không cần lại như vậy xưng hô. Thanh lâm thản nhiên nói một câu. Lại nói. Ta nói rồi hội mang bọn ngươi đi ra ngoài. Sẽ hoàn thành lời hứa của ta. Nhưng ta cũng chỉ có thể hết sức. Đến cùng có thể hay không còn sống đi ra ngoài. Còn muốn xem các ngươi số mệnh. Như số mệnh không tốt. Câu nói kế tiếp thanh lâm không có nói tiếp đi. Nhưng không ai minh bạch. Số mệnh không tốt sẽ là trước kia tử vong những đại đế đó cảnh cái loại này kết cục. Xoạt, sau lưng lại có hào quang lập lòe. Vân Ly thân ảnh, cũng vào được, ngươi đều mặc kệ ta. Vân Ly trực tiếp mở miệng, giấu ở hồng dưới áo song mâu như là tinh quang. Gắt gao chằm chằm vào thanh lâm, nàng theo như lời nói ngữ cùng ngữ khí, như cùng là bình thường nữ nhân làm nũng cùng không vui. Thanh lâm nghe được về sau, không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Ngươi đã có bản lĩnh đi ra, không cần ta cứu ngươi. Thanh lâm hỏi ngược lại, lần này gần đến giờ Vân Ly ngây ngẩn cả người. Nàng đã trầm mặc sau một lát, bỗng nhiên nũng nịu nhẹ nói. Uổng ta trước khi còn như vậy giúp ngươi, đến nơi này loại thời khắc sinh tử. Vậy mà Lý đều không để ý ta. Thanh lâm im lặng. những đại đế đó cảnh cùng với Yên Trần Chí Tôn Phong Vô Cực hai người ngược lại là thần sắc quái dị. Phong Vô Cực trực tiếp cho Thanh Lâm truyền âm nói, nữ nhân này sợ là vừa ý ngươi rồi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.